Xí Hoang Nghi Thượng, chương 70, góc truyện audio.com. Vừa đóng cửa phòng, Phổ Thông đã sáp vào Hồng Kỳ, tối nay kích thích thật, lưng áo em ướt nhẹp luôn rồi nè hay là. Vậy em tranh thủ tắm đi. Hồng Kỳ đẩy y ra, ngồi lên giường, vớ lấy remote bật TV. Phổ Thông bĩu môi, thất vọng lủi thủi đi vào phòng tắm. Người ta muốn tắm chung cơ. Hồng Kỳ quan sát căn phòng, đồ trang trí không nhiều, nhưng toàn là hàng xa xỉ, chắc giá thuê một đêm cũng chát lắm đây. Phổ Thông tắm rất nhanh, đến phiên Hồng Kỳ. Tuy phòng tắm có trang bị một cái bồn tắm lớn, Hồng Kỳ chỉ xài mỗi vòi hoa sen. Chẳng biết từ khi nào hắn luôn cảm thấy đồ vật ở ngoài không sạch sẽ bằng đồ ở nhà, chắc do canh WC lâu quá nên đã vô thức hình thành chứng ưa sạch sẽ thái quá rồi chăng. Hồng Kỳ cũng không rõ nữa. Tắm xong, Hồng Kỳ quấn tạm khăn tắm, lúc ra ngoài thì thấy Phổ Thông đang nghịch dây thừng. Ban đầu hai người đem theo ba sợi dây, hai sợi đã dùng buộc tay chân của Lý Chí, hồi nãy hai người còn hơi hoảng nên quên bánh chuyện đó, Ngô Trung cũng chẳng đả động gì, thế là chúng vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Còn sợi này là sợi dự phòng, mấy thứ này Phổ Thông có nhiều lắm, chủ yếu là để buộc thùng cắt tông, mất một hai sợi cũng chẳng sao. Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ cười tà. Hồng Kỳ không nhận thấy nụ cười dần thiếu đạo đức của y, hắn chậm rãi đi về phía giường, ngồi xuống rồi dùng khăn lau tóc. Để em giúp anh, Phổ Thông quấn dây thừng lên tay mình, nhích lại gần chân chó lấy lòng Hồng Kỳ. Hồng Kỳ nhìn thoáng qua dây thừng trên tay y, đột nhiên bộ dạng bị trói của Lý Chí hiện lên trong đầu, hắn bất giác dùng mình một cái. Tóc đã khô, Phổ Thông lại bắt đầu giở trò. Em muốn làm ở đây à? Hồng Kỳ bắt lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của bạn trai, ngập ngừng hỏi. Không được sao, Phổ Thông tham lam nhìn nửa người trên đang để trần của Hồng Kỳ, đặc biệt là hai điểm hồng nhô lên trên khuôn ngực trắng nõn của hắn. Hồng Kỳ xoắn xuýt, không phải là không được chỉ là. Phổ Thông mặc kệ, nhào lên đè Hồng Kỳ xuống giường, đồng thời tháo dây thừng quấn trên tay mình ra. Này này, Phổ Thông, anh không phải Lý Chí, đừng trói anh lại mà. Hồng Kỳ hoảng hồn, sợ hãi tránh né cái tay cứng như gọng kiềm của Phổ Thông. Gã ta sao có thể đánh đồng với anh được, em với anh gọi là tình thú, anh hiểu không? Phổ Thông cười tươi như hoa, bắt lấy hai cánh tay Hồng Kỳ, trói lại. Thật ra y trói không chặt lắm, nếu cố sức vùng vẫy thì Hồng Kỳ vẫn có thể thoát ra được, nhưng hắn không làm thế. Anh à, Phổ Thông nhìn Hồng Kỳ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt lóe sáng như sắc lang nhìn thấy con mồi. Em muốn làm gì? Hồng Kỳ nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Thân thể gầy yếu của người đàn ông bị thanh niên khôi ngô chế trụ, vì tay đã bị trói nên hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh niên gặm cắn khóe miệng mình. Thanh niên bắt lấy cằm người đàn ông, bá đạo ra lệnh. Mở miệng ra, người đàn ông răm rắp nghe theo. Thanh niên đắc ý luồn đầu lưỡi vào, dây dưa với đầu lưỡi đỏ hồng của người dưới thân, mạnh mẽ cướp đoạt dưỡng khí của hắn. Khăn tắm quấn bên hông người đàn ông bị thanh niên dễ dàng lột xuống, lộ ra hạ thân đã sớm cương. Thanh niên nhướng mày, nhấc đầu gối cọ cọ. Người đàn ông vô lực lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe, chỉ có thể vặn vẹo cơ thể để né tránh khiêu khích từ thanh niên, cọ tới cọ lui lại vô tình thổi bùng lên dục hỏa của y, góc truyện audio.com. Thanh niên hôn lên phần da trắng đến mức có thể mơ hồ thấy mạch máu ở cổ tay của người đàn ông. Y hơi nhổm dậy chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, người đàn ông mặt đỏ ửng nằm trên giường, hai tay bị cố định trên đầu, đầu V, vừa đỏ vừa sưng nom rất đáng yêu, một chân hắn hơi co lại, che đi hạ bộ đang dựng thẳng tắp. Thanh niên mỉm cười hài lòng, vươn tay nhéo nhéo ngực trái của người đàn ông. Chậc, nếu chỗ này có thể tiết sữa thì tốt biết bao. Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, tiếng rên rỉ bị đè nén trong cổ họng và khuôn mặt ngượng ngùng của hắn như một liều thuốc kích dục cực mạnh đối với thanh niên. Đầu ngực đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng bao phủ, người đàn ông vô thức kêu to. Thanh niên vừa cắn nhẹ lên đầu nhũ sưng đỏ của người dưới thân, vừa luồn tay xuống dưới trêu chọc hạ thân đang không ngừng rỉ nước của hắn. Kích thích ập đến như thủy triều, người đàn ông vặn vẹo cơ thể, bắp đùi trắng mịn khẽ run rẩy, đầu ngón chân cuộn hết lại, mông vô thức nhếch lên. Thanh niên rất thích trêu đùa thân thể người đàn ông, đặc biệt là đầu V của hắn, ngoài ra còn có phân thân rất chi là thành thật nhưng thích nhất vẫn là huyệt nhỏ phía sau. Nhưng y không vội chà đạp nơi đó, đêm còn dài mà. Mặc dù dây thừng vốn trói không chặt, người đàn ông cũng không dám dãy giụa, hắn sợ bị phạt. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua phần dây khá dài còn thừa ra nơi cổ tay của người đàn ông. Y bỗng nghĩ ra một trò hay, khóe miệng khẽ nhếch. Thấy thanh niên gỡ nút thắt cố định giữa hai tay mình với thành giường ra, người đàn ông tưởng là y sợ mình đau nên tốt bụng cởi trói cho hắn. Nào ngờ y lại ép hai tay hắn xuống ngực dùng đoạn dây thừa nhanh như chớp buộc chặt người anh em của hắn, còn cẩn thận quấn mấy vòng liền. Không được, người đàn ông sợ hãi kêu lên. Làn da nhạy cảm ở nơi yếu hại ma sát với dây thừng thô ráp, sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, không hẳn là khó chịu. Người đàn ông cũng không bài xích cảm giác này. Thật ra thanh niên buộc khá lỏng, y không nỡ làm đau bảo bối dưới thân. Nhưng y sẽ không nói cho hắn biết điều này, vậy nó mới thú vị chứ. Sợi dây nối liền giữa tay và hạ thân nên người đàn ông không dám cử động mạnh, chỉ cần hơi nhấc tay một cái thôi là đã thấy phía dưới tê dần rồi. Thanh niên nhếch mép ác ý xoa nắn hai viên cầu của người đàn ông. Người đàn ông rên rỉ theo bản năng, hắn cũng không ý thức được tiếng rên của mình nghe dâm đãng cỡ nào. Tiếng rên như sợi lông vũ quét qua trái tim của thanh niên. Vốn định chơi thêm chút nữa, nhưng giờ y đã đổi ý rồi. Y quỳ vắt qua cơ thể đỏ như con tôm luộc của người đàn ông, cầm lấy huynh đệ to dài của mình cọ lên mặt hắn. Cảm nhận được, thịt heo bự, nóng rực đang cọ sát khóe miệng mình, người đàn ông liền tuân lệnh há miệng ra, ngậm lấy quy đầu thô to. Chấm, thanh niên hơi mất kiên nhẫn ưỡn hông, muốn đẩy tất cả vào cái miệng đáng yêu của người dưới thân. Khoan, người đàn ông bất đắc dĩ mở to miệng tiếp nhận thứ kia. Đã làm nhiều lần nên người đàn ông rất có kinh nghiệm. Hắn dùng đầu lưỡi lấy lòng, thịt heo, to bự, càng liếm càng cứng. Thanh niên thỏa mãn thở ra một hơi, khẽ rút ra rồi đâm vào, mô phỏng động tác giao hợp. Khách chương.